Em biết, biết mà còn bất động. Anh không hiểu cô, vì sao còn không vào nhà, thời gian đã không còn sớm rồi, anh cũng muốn nghỉ ngơi, anh thực không có khả năng để cho cô gái này hễ rảnh rỗi lại chạy đến nhà anh dây dưa. Như vậy, cô còn dương đôi mắt vô tội kia, chớp chớp với anh, rốt cuộc là muốn làm gì? Tư Kiều Diễm nhịn không được nôn nóng, dưới đáy lòng anh thật đúng là ngốc mà, chính là thiếu nụ hôn chúc ngủ, ngon đó, cô chờ đợi chính là cái này, đáng tiếc anh lại giống đầu gỗ. Hoàn toàn không có phản ứng, chỉ lo đứng ở cửa cùng cô mắt to chừng mắt. Nhỏ, đàn ông không chủ động, vậy chỉ có thể để phụ nữ tự chủ động thôi. Anh úy, thừa dịp anh cúi đầu, cô nhanh nhẹn đem đầu anh kéo xuống dưới, mũi chân nhón lên, hướng hai má anh hôn một cái. Mãi đến khi hai má bị thứ gì đó mềm mại đụng vào, úy Thượng Đình mới tỉnh ngộ, anh có xem như bị người ta đánh lén không? Anh cũng không phải là lần đầu bị phụ nữ trộm hôn, trước kia cũng từng có, nhưng cũng chưa gặp qua người nào. Giống như Tư Kiều Diễm, hôn trộm xong còn đứng tại chỗ không đi cô, thật đúng hiếm có, em còn không đi vào sao, nhưng cái người vừa hôn trộm kia thế nhưng lại tự đưa mặt mình ra, bày ra cái vẻ quyết tâm không xong việc sẽ không rời đi. Làm người là phải có qua có lại, cô đã biểu hiện rõ ràng như vậy, nếu anh vẫn không hiểu thì thật là rất ngu xuẩn. Úy Thượng Đình ở trong lòng thở dài cô, gái này làm sao lại luôn giở mấy trò ly kỳ cổ quái với anh không có thói quen mắc nợ, đành cúi đầu hôn một cái lên má cô. Lúc này, Tư Kiều Diễm rốt cuộc cũng thỏa mãn. Một cái hôn như vậy, chị liền thỏa mãn. Sao, thanh âm diễu cợt từ bên cạnh truyền đến. Nghĩ cũng biết nhất, định là chị chủ động yêu cầu. Thật ra anh úy chưa từng nghĩ tới muốn chủ động hôn chị. Có, Tư Kiều Diễm lập tức phản bác, lần trước chính là người đàn ông kia hôn cô trước, chẳng qua sau đó anh cũng không có chủ động nữa. Thôi đi, góc chuyện audio.com, có một lần mà thôi. Tiểu Minh giơ một ngón tay diễn tả. Vậy thì sao, ít nhất hiện tại quan hệ của chị và anh úy là bạn trai bạn gái, ai chủ động hôn ai cũng chẳng đại biểu cho cái gì. Chuyện cười, anh úy người ta có nói, thích chị, muốn chị làm bạn gái anh ấy sao, chẳng qua là một cái hôn, chị liền đơn phương tình nguyện leo lên ngai vàng bạn gái anh ấy, người. Ta căn bản là không có ý đó, người phụ nữ này thật là theo đuổi đàn ông tới đầu óc cũng trở nên ngu ngốc rồi, ít nhất phải có cái danh phận. Quang minh chính đại chứ. Không danh không phận còn để cho người ta hôn, thật sự là ngu ngốc mà. Em đã biết, trong giọng nói của Tư Kiều Diễm có chút không xác định. Vô nghĩa, với kinh nghiệm giao chiến, tình trường nhiều năm của em, nếm trải qua so với chị cũng không biết. Nhiều hơn bao nhiêu lần rồi, đương nhiên nhìn ra được rốt cuộc là ai đơn phương tình nguyện. Tư Kiều Diễm nhíu mày lại, đợi một chút, tên nhóc kia em đến tột cùng đã giết hại bao nhiêu mầm non của Tổ quốc rồi. Danh hiệu của bản công tử là tình trường Tiểu Thiên Vương. Đáng tiếc chỉ là trong trò chơi trên mạng, nghe qua là rất uy phong, vậy xin hỏi, chị hiện tại rốt cuộc nên làm như thế nào? Đơn giản, đi giáp mặt với người ta đòi một lời hứa hẹn, thừa nhận chị chính là bạn gái chính thức của anh ấy. Tư Kiều Diễm không khỏi liếc mắt khinh, thường, xin hỏi đây không phải là vô nghĩa sao? Nếu hỏi được thì cô đã, sớm hỏi rồi, cô đâu phải không biết Úy Thượng Đình căn bản là một người. Lạnh lùng lại khó hiểu muốn chết, trong lòng nghĩ cái gì cũng không nói. Ra, có biện pháp nào khác có thể buộc anh ấy thừa nhận? Khóe mắt liếc thấy Từ Tiểu Minh kia đang chơi Warcraft trên máy tính, cô đột nhiên nhanh trí. Có, cô nghĩ ra biện pháp rồi. Tiếc rằng Từ Kiều Diễm không biết cái phương pháp này sắp mang đến chuyển biến cực lớn trong cuộc sống của cô. Cái gọi là phương pháp của Từ Kiều Diễm kỳ thật cũng không phải phương pháp xử lý quang minh chính đại gì. Chính là thừa lúc đòi anh nụ hôn chúc, ngủ ngon, để cho Từ Tiểu Minh núp trong bóng tối lén chụp ảnh, hôm sau rửa ra gửi đi cho mọi người trong cục cảnh sát, cô thậm chí còn phóng to một tấm, thừa dịp ngày nào đến nhà anh xem phim truyền hình thì lặng lẽ treo trên vách tường. Một tấm hình lớn như vậy làm sao lại không bị phát hiện, tuy rằng cuối cùng bị Úy Thượng Đình trách mắng vì hành động vô vị, ảnh chụp chỉ xuất hiện được có một đêm ngắn ngủi sau đó liền đem bỏ, nhưng không sao, ít nhất cô đã đạt tới mục đích. Hiện tại cô đến cục cảnh sát chờ anh tan việc, đồng sự chung quanh đều đối với hai người lộ ra nụ cười mập mờ. Đương nhiên, chỉ có như vậy, Tư Kiều Diễm vẫn cảm thấy không đủ, cô thậm chí đem ảnh chụp hai người đi du lịch lần lượt từng cái một đưa lên mạng chia sẻ ra ngoài. Người ta nói network cũng chính là cả thế giới, mà cô chính là muốn làm cho người trên toàn thế giới chứng kiến chuyện bọn họ ở bên nhau. Hà hà, thế này, Úy Thượng Đình còn có thể không thừa nhận hai người chính là bạn trai bạn gái sao? Kiều Diễm, đừng lấy ảnh chụp này ra làm trò hề nữa. Úy Thượng Đình đối với người khởi xướng chuyện này nghiêm túc nói. Anh đã chịu đủ việc mỗi sáng sớm vừa đến cục cảnh sát, đại nhất và tiểu nhị lại không ngừng hỏi tình cảm giữa anh và Từ Kiều Diễm phát triển đến trình độ nào, hoặc là có thể xem hình chụp du lịch ngọt ngào hay không. Góc chuyện audio.com, anh cũng không phải đang đóng phim tình cảm lãng mạn, không cần thiết ở khắp nơi báo cáo với người khác về cuộc sống của anh. Hiện tại mọi người đều thích chia sẻ ảnh chụp cuộc sống hạnh phúc mà, em không cảm thấy làm như vậy có gì không tốt cả, ngoại trừ xác định vị trí của cô tốt nhất còn có thể làm tức chết những phụ nữ tơ tưởng tới anh. Đôi con ngươi đen nhìn cô gái này, bất luận làm cái gì, ngoại trừ mục đích bề ngoài, thì đều có lý do đặc biệt khác, phải làm như thế nào em mới đồng ý dừng những chuyện nhàm chán này lại, ha ha, vậy có thể cho em một bộ chìa khóa nhà anh không? Cô đưa tay đến trước mặt anh. Quý Thượng Đình vẻ mặt hoang mang nhìn cô, em rất muốn nếm thử cảm giác làm bạn gái người ta thay bạn trai chăm lo nhà cửa, sợ anh còn băn khoăn cô, vội nói, bằng không, chìa khóa của em cũng có thể cho anh mà. Anh chẳng cần cái chìa khóa nhà cô chút nào cả, được chưa? Bạn gái người khác đều đã đến nhà người đàn ông của mình quét dọn, sửa sang lại. Tối thiểu làm như vậy, sẽ làm cho em có cảm giác giống như bạn gái của anh. Lông mày nhíu lại, chẳng lẽ cảm giác cùng hành động của anh còn chưa đủ khiến cô an tâm sao? Anh còn tưởng rằng anh đã biểu hiện rõ ràng. Nếu không phải anh có hứng thú với cô, anh sẽ để cho cô ở bên người gây chuyện sao? Nhưng nếu cô thật sự không cảm giác được, anh quả thật phải kiểm điểm lại. Em chỉ là muốn một chùm chìa khóa là được rồi sao? Cô gật đầu, được, anh sẽ đưa cái chìa khóa dự bị cho em. Từ Kiều Diễm vui vẻ hoa tay múa chân, nhưng mà anh không thích người khác làm lộn xộn đồ đạc của anh, lại càng không thích có người lén đem đồ đạc vào nhà của anh. Mặt khác cũng đừng lén đem ảnh chụp đưa lên mạng cho người khác thấy, không thành vấn đề. Hiện tại anh nói, cái gì cũng tốt, vạn tuế, em biết anh sẽ cho em mà, sẽ không quá đáng. Như lời tiểu quỷ đáng chết kia nói, Tiểu Minh nói gì, tiểu quỷ kia cùng với chị cậu ta giống nhau, đều điên điên khùng khùng. Nó lại còn nói anh nhất định không chịu cho, bởi vì anh sợ em nhịn không được nửa đêm canh ba vào nhà anh đem anh trói lại, sau đó lột sạch quần áo của anh. Em, anh ép anh vào khuôn khổ, vậy anh sẽ phải chịu thiệt lớn. Quý Thượng Đình ho khan, như là đang che giấu cái gì. Thật sự là chuyện cười, chẳng lẽ anh thực lo lắng sao? Không thể nào, anh thật sự cảm thấy em sẽ lao tới phòng của anh, đem anh. Em, đáng ghét, Từ Kiều Diễm cô đây là người hấp tấp như vậy sao? Từ Kiều Diễm quyết định phải làm tròn trách nhiệm của một bạn gái tốt, nhất định khiến cho Quý Thượng Đình biết cô hiền thục đến cỡ nào, tương lai lấy vợ nhất định phải lấy người như cô, cho nên cô liền đặt ra một kế hoạch dọn dẹp lại phòng ở. Đầu tiên, nhìn quanh gian phòng tràn ngập cảm giác nam tính mạnh mẽ này, cô mang đến máy hút bụi, chuẩn bị tốt khăn lau, thùng nước, bắt đầu dọn dẹp từng cái góc nhỏ trong phòng. Thật cẩn thận, từ phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, đến phòng sách nhỏ. Chưa tới 3 bình, cô quỳ gối trên sàn phòng sách, thật cẩn thận lau sạch sẽ toàn bộ bụi bẩn dưới bàn. Việc lớn đã xong, lau đi mồ hôi trên trán, Từ Kiều Diễm tương đối hài lòng với cái sàn sạch bong, nghĩ đến lát nữa có thể kể công trước mặt Quý Thượng Đình, cô liền vui vẻ cười tâu toét. Kết quả của việc quá vui mừng là sơ ý một cái liền làm đổ nước lên trên bàn. Xong đời, nước dọc theo cạnh bàn nhanh chóng chảy. Góc chuyện audio.com, vào trong ngăn kéo, Từ Kiều Diễm cầm khăn lau vội vàng cứu chữa, lôi ra từng ngăn kéo một, cẩn thận thấm khô nước, không để văn kiện trong ngăn kéo bị ẩm. Phía dưới cùng có một cái ngăn kéo, bên trong ngoại trừ mấy tờ giấy cùng vài tấm hình, thì cũng không có gì, làm cho người ta cảm thấy thực bất ngờ. Mang lòng hiếu kỳ, cô lấy ảnh chụp ra xem qua, trong ảnh là hai người đàn ông đứng dưới ánh mặt trời, cười đến đặc biệt vui vẻ. Mắt Từ Kiều Diễm nhíu lại, đây là, anh có nói em có thể ở trong phòng sách tự tiện đụng đến đồ của anh sao? Giọng nói trầm thấp từ sau lưng của cô vang lên, Từ Kiều Diễm cả người nhảy dựng lên, anh Quý, anh làm gì đột nhiên ở sau lưng em lên tiếng vậy? Anh không biết như vậy sẽ hù chết người sao? Kỳ thật người sẽ bị dọa cũng đều là vì làm việc trái với lương tâm. Mà cô đúng thật là đang làm việc trái với lương tâm, vụng trộm động vào ngăn kéo của anh, còn trộm xem ảnh của anh, cho nên mới bị dọa. Còn người sắc bén vừa thấy được ảnh chụp trong tay Từ Kiều Diễm, lập tức hiện ra vài ngọn lửa. Thực xin lỗi, anh Quý, em không cẩn thận làm đổ nước lên bàn, em đã lau khô rồi, anh yên tâm, tấm ảnh này không có bị ướt. Cô còn chưa nói xong, ảnh đã bị anh cướp lấy đi ra ngoài. Sắc mặt Quý Thượng Đình âm trầm đến dọa người. Anh Quý, anh bảo em đi ra ngoài. Lần đầu tiên, Từ Kiều Diễm thấy Quý Thượng Đình thực sự tức giận.

cần người ở Đài Loan, cô tin tưởng nhất định sẽ tìm được anh. Khách Trương,